dường như phá vỡ yên tĩnh ban đêm của tòa sơn trại cổ kính, tất cả người dân tộc Cửu Lê đều run lên. Bọn họ ở ẩn nhiều năm, trải qua cuộc sống ngoại đào nguyên, chưa từng thấy qua cảnh như vậy, không khỏi sinh lòng sợ hãi. Phu quân, ngài cũng biết Tiểu Nhiễm đi đâu đúng không? Ngài hãy nói cho bọn họ đi. Châu Thị nhẹ lay động cánh tay Vi Khôn, thấp giọng cầu khẩn nói. Vi Khôn không đành lòng liên lụy người trong tộc, tiến lên nói với Vương Phần. Là ta thất trách, không liên quan gì đến bọn họ. Nếu đại nhân muốn ăn nói, cứ việc lấy cái mạng này của ta cầm đi. Đại tù trưởng, đám người sau lưng chăm miệng một lời kêu lên, có mấy người trẻ tuổi bồng bột thậm chí kích động xông về phía trước một chút. Vi Khôn đưa tay ngăn bọn họ lại, ánh mắt thong dong mà kiên định. Châu Thị nhìn thấy bóng lưng quyết tuyệt của Vi Khôn, bàn tay giấu ở trong tay áo nắm chặt thành quyền. Bà ta không nghĩ tới Vi Khôn vì bảo vệ Vi Nhiễm, mà ngay cả tính mạng của mình cũng không cần. Ông đem chính thê tử của mình đặt ở chỗ nào, người là ta thả, các ngươi không nên làm khó cha ta và những người khác. Thời điểm hai bên giằng co không ổn, một giọng nói vang dội từ bóng tối truyền đến. Vi Mậu chậm rãi đi đến sân lớn, đứng ở trước mặt Vương Phần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Binh sĩ Đông Hán lập tức xông lên, vây quanh hắn. Vi Hân vô thức nhúc nhích, bị Châu Thị cưỡng ép đè lại. Người cũng muốn đi chịu chết hay sao? Châu Thị biết, Tiêu Nghị nhìn chúng, căn bản cũng không phải là vì người kia có thể đoán được tương lai như lời đồn. Là vì hắn ta giấu sâu ở trong núi Cửu Lê thứ nào đó. Mà vị trí cụ thể của vật kia, chỉ có các đời đại tù trưởng truyền lại cho đời sau. Tuyệt không có người thứ hai biết. Là huyết mạch thân sinh của đại tù trưởng, Vi Nhiễm cùng Vi Mậu đều có cơ hội trở thành người kế nhiệm. Mà chỉ cần khống chế Vi Nhiễm, hai cha con Vi Mậu và Vi Khôn tự nhiên cũng phải ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Bởi vậy Vương Phần vừa đến là tỏ rõ muốn Vi Nhiễm, mà Châu Thị cũng vui vẻ đem cái đinh trong mắt này đưa đến Đông Hán. Bọn họ khá ăn nhịp với nhau, không ngờ tới, gần đến lúc đại công cáo thành, vậy mà hai cha con liên hợp đem người thả chạy như thế. Vương Phần tức giận cũng trong dự liệu Châu Thị, các ngươi một người hai người này, đúng là không sợ chết. Nhưng các ngươi đặt mặt mũi đại hán ta ở chỗ nào? Vương Phần lớn tiếng quát lớn, ông ta đường đường là lễ bộ thị lang, được phái tới xử lý việc vô tích sự này, trong lòng vốn đang nén giận. Mà còn ở nơi rừng sâu núi thẳm này, ngay cả ly rượu ngon thức ăn ngon cũng không có, ông ta đã sớm muốn đi trở về. Nào biết được lúc sắp hoàn thành công việc, người lại chạy mất. Cách chương.